Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện, nói vài câu đã kéo được một đống fan. Khương Trừng nhìn phóng viên kia, sau đó lại nhìn Tiểu Điềm Chanh đang ghé vào vai mình ngủ ngon lành, nhàn nhạt nói, sẽ không. Những người ở đây nghe anh trả lời đều không khỏi thất vọng, bọn họ vốn rất hy vọng có thể nhìn thấy hai bố con này trên màn ảnh. Chương trình đã kết thúc nửa năm nhưng anh và con gái vẫn rất được ủng hộ. Lúc khởi điểm bản thân anh đã cao hơn người khác, huống gì bây giờ còn có một cô con gái bảo bối như vậy, anh và cô bé được ủng hộ như vậy, rất nhiều người xem đang chờ mong anh và cô bé có thể tiếp tục tham gia, chẳng lẽ anh thật sự không tham gia nữa sao? Vẫn còn phóng viên chưa từ bỏ ý định, hỏi. Lâm Giang Nam nhìn phóng viên kia cũng là người tinh ý, nhanh chóng hướng microphone trong tay sang Lâm Giang Nam. Thật ra anh ta muốn Khương Trừng nói, nhưng mà Khương Trừng quá lạnh lùng. Mà lúc này Lâm Giang Nam lại nhìn anh ta, thế nên anh ta thuận thế đưa cho Lâm Giang Nam. Thật sự là không tham gia, chúng tôi đã thương lượng với nhau rồi, Tiểu Điềm Chanh đã lên nhà trẻ cho nên tinh lực vẫn nên đặt vào việc học thì hơn. Hơn nữa chúng tôi cũng muốn con bé có sự riêng tư và không gian cá nhân, khóe môi Lâm Giang Nam mang theo nụ cười, thông dong nói. Xem ra, bố ơi, mình đi đâu thế, kỳ này, anh và cô bé thật sự sẽ không tham gia. Ngay lúc này, Tiểu Điềm Chanh đột nhiên tỉnh giấc. Hiển nhiên vẻ mặt còn rất mơ màng, cô bé ngẩng dậy khỏi vai Khương Trừng, mờ mịt nhìn phóng viên đông đúc xung quanh. Cô bé dụi mắt, sau đó vươn tay chào hỏi mọi người, hi. Mọi người đều bị Tiểu Điềm Chanh làm cho rung rinh, cô bé này sao có thể dễ thương đáng yêu như vậy chứ? Tiểu Điềm Chanh giáo giác nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Khương Già Dục bên cạnh Lâm Giang Nam, cô bé vươn tay về phía Khương Già Dục. Anh ơi, ôm, nghe thấy giọng Tiểu Điềm Chanh, Khương Già Dục ngẩng đầu nhìn cô bé. Lập tức như núi băng bị hòa tan, cậu bé buông tay Lâm Giang Nam ra, đi đến trước mặt Khương Trừng rồi vươn tay với Tiểu Điềm Chanh. Khương Trừng đưa Tiểu Điềm Chanh cho Khương Già Dục bế, vừa đến người Khương Già Dục, Tiểu Điềm Chanh lập tức dùng cả tay cả chân ôm cậu bé. Anh, em đói bụng, Tiểu Điềm Chanh ghé vào vai cậu bé, nhìn chú phóng viên trước mặt, nhìn bố mẹ, sau đó lại đáng thương nói. Khương Già Dục im lặng, vừa rồi trên máy bay, từ Thượng Hải đến Ninh Hạ không đầy 2 tiếng. Cô bé không chỉ ăn hết phần cơm của mình, còn ăn cả cơm thịt của anh và bố, cuối cùng là uống 2 lon coca lớn, vậy mà giờ lại nói đói. Tiểu Điềm Chanh ngẩng đầu nhìn cậu bé, sau đó chớp chớp mắt, Khương Già Dục lập tức hiểu ý, vươn tay xoa đầu cô bé, ừ, anh biết rồi. Nói xong, cậu bé ngẩng đầu nhìn phóng viên xung quanh, nói, em gái cháu đói bụng, các cô chú có thể dàn ra một con đường cho chúng cháu về ăn cơm không? Mọi người xấu hổ. Khương Trừng, Lâm Giang Nam. Lúc này cũng có không ít fan girl trong quân đoàn Cam biết được tin tức, ào ào chạy đến đây, sân bay lập tức tắc nghẽn, phóng viên cũng không thể không dừng lại việc phỏng vấn. Cuối cùng dưới sự hộ tống của nhân viên công tác và bảo vệ, bọn họ mới an toàn ra khỏi sân bay. Buổi tối về đến nhà, Khương Già Dục cùng Tiểu Điềm Chanh ngồi trên thảm chơi với Coca và Long Lết rất vui vẻ, còn Khương Trừng cùng Lâm Giang Nam nấu cơm trong phòng bếp. Thật ra là Lâm Giang Nam nấu cơm, Khương Trừng đứng một bên trêu chọc cô, bà xã. Lúc em cắt rau nhìn thật xinh đẹp, Lâm Giang Nam im lặng. Bà xã, tay em thật là đẹp mắt, Lâm Giang Nam im lặng. Bà xã, anh ôm em một cái, Lâm Giang Nam chỉ một con dao giữa hai người. Còn muốn ăn tối không? Khương Trừng, bố, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, Tiểu Điềm Chanh không biết đã chui vào từ khi nào, cô bé ôm đùi Khương Trừng, vừa nói vừa làm gương mặt xấu hổ. Khương Trừng bế Tiểu Điềm Chanh lên, còn nói ai xấu hổ đấy, bố nha. Nói bố xấu hổ đấy, Tiểu Điềm Chanh nghiêng đầu, đưa tay chọc mặt anh. Hai người ra ngoài mau, nếu không thì thật sự không có cơm ăn đấy. Không muốn không muốn, con muốn ăn cơm, vừa nghe đến không có cơm ăn, Tiểu Điềm Chanh lập tức xua tay với cô. Vậy con đẩy bố con ra ngoài đi, sau đó một chút nữa thôi là chúng ta có thể ăn cơm, Lâm Giang Nam cười nói. Bố, đi nào, Tiểu Điềm Chanh yên lặng kéo cổ Khương Trừng. Khương Trừng bất đắc dĩ, u oán nhìn Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam cười đắc ý với anh, nhưng lúc chuẩn bị xoay người ra ngoài, trong tay còn ôm Tiểu Điềm Chanh, vậy mà anh lại cúi đầu, thuận thế hôn lên môi Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam trừng mắt với anh, lắc lắc con dao trong tay. Khương Trừng không thèm để ý, tâm tình rất tốt ôm Tiểu Điềm Chanh ra ngoài. Qua cửa sổ phòng bếp, Lâm Giang Nam thấy Khương Trừng đang vui vẻ chơi với Cam nhỏ và Điềm Chanh, trong lòng thỏa mãn không nói nên lời. Có thể ở bên cạnh Khương Trừng cả đời, có một cậu con trai, một cô con gái. Đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Buổi tối lúc ăn cơm xong, Tiểu Điềm Chanh một hai phải đòi ngủ chung với Cam nhỏ, Lâm Giang Nam cũng không còn cách nào, đành phải giao Tiểu Điềm Chanh cho Cam nhỏ. Tắm rửa xong, Lâm Giang Nam đi một chuyến đến phòng Cam nhỏ,

Hình Mạng cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, cho đến khi cô uống đến bất động, không uống nổi nữa, mềm hoặc ghé vào bàn mới thôi, quên đi, để mình đưa em ấy về. Vương Tiểu Xuyên nói xong liền vươn tay đỡ cô dậy, cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra. Tần Hiểu Thiên bước vào, thấy Hình Mạng đang mềm hoặc tựa vào Vương Tiểu Xuyên, gương mặt trắng trẻo đã ửng đỏ, trên má còn vương nước mắt chưa khô, con ngươi anh bỗng nhiên trầm xuống, sao cậu về nhanh thế? Vương Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi, mình đưa cô ấy lên xe xong liền đến đây. Tần Hiểu Thiên vừa nói vừa đi đến trước mặt anh ấy, đưa mình đi, mình đưa cô ấy về nhà. Tần Hiểu Thiên tiếp nhận Hình Mạng từ Vương Tiểu Xuyên, Hình Mạng được Tần Hiểu Thiên ôm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền không tự chủ được mà dán chặt vào người anh, vươn tay ôm chặt anh không chịu buông tay. Tần Hiểu Thiên nhìn Hình Mạng, mình mang cô ấy đi trước. Nói xong, anh liền chuẩn bị mang theo cô rời đi. Hiểu Thiên, Hình Mạng thích cậu, cậu biết không? Vương Tiểu Xuyên đột nhiên nói. Tần Hiểu Thiên nhìn Vương Tiểu Xuyên, ừ, biết, vậy cậu, muốn gì, không muốn gì, mình tự ước lượng rất rõ ràng. Tần Hiểu Thiên nói, sau lần nói chuyện với Khương Trừng, nghe thấy Khương Trừng nói một ngày nào đó Hình Mạng sẽ kết hôn, sẽ trở thành vợ người khác, giây phút kia không biết vì sao tim anh lại rất đau đớn, rồi lại tức giận. Ngày đó anh đã suy nghĩ rất lâu, anh không cho phép Hình Mạng gả cho người khác, dường như anh đã đột nhiên thông suốt, cô gái ở bên cạnh anh 10 năm. Cùng anh đi qua những năm tháng ngây ngô đến khi thành thục ổn trọng, cô im hơi lặng tiếng cắm rễ trong lòng anh, khiến anh luyến tiếc không buông ra được. Trên đường về, Hình Mạng có tỉnh lại một lát, em không muốn về, không muốn về. Hình Mạng giãy dụa nói với Tần Hiểu Thiên, không về thì em muốn đi đâu? Anh nhìn Hình Mạng đang say xỉn, buồn cười hỏi. Khi say, cô rút đi lớp vỏ lạnh lùng phòng bị ban ngày, cứ như vậy không chút đề phòng nằm trong ngực anh, hai má hồng hồng, đôi môi nho nhỏ. Giống như ngày đầu anh quen cô khi còn học đại học, em mặc kệ, dù sao em cũng không muốn về nhà. Hình Mạng nhỏ giọng nỉ non, Tần Hiểu Thiên đưa Hình Mạng đến trước cửa tiểu khu nhà cô. Hình Mạng ngồi dưới đất, sống chết không chịu đi, bao nhiêu nước mắt nước mũi cọ hết lên người anh. Lúc anh bắt được túi cô đã cầm chìa khóa trong tay, thuận tay ném về phía mấy bồn hoa nhỏ xung quanh tiểu khu. Tần Hiểu Thiên bất đắc dĩ. Anh muốn đi tìm chìa khóa giúp cô nhưng giờ cô lại say đến tâm trí không rõ ràng, anh không thể để cô ngồi một mình ở đây, hơn nửa trời tối, không chắc anh sẽ tìm ra, cho nên anh đành phải đem cô về nhà mình. Tần Hiểu Thiên bế cô lên, ông vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, Hình Mạng an phận nằm không đến vài phút đã đột nhiên bật dậy, che miệng chạy về phía phòng vệ sinh. Cô ghé vào bồn cầu, nôn đến trời đất đen kịt, cảm giác dịch chua của dạ dày cũng bị cô nôn ra. Tần Hiểu Thiên theo cô vào. Nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng, có đỡ hơn không? Anh quan tâm hỏi, em muốn tắm, em khó chịu. Hình Mạng mở to đôi mắt vì men say mà mơ màng nhìn anh, được rồi, Tần Hiểu Thiên ra ngoài giúp cô lấy áo ngủ, nhà anh không có áo ngủ của con gái nên đành đưa áo ngủ của mình cho cô. Nhưng đã một lúc lâu mà Hình Mạng vẫn chưa ra, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng cứ như vậy trôi qua, Tần Hiểu Thiên đứng dậy khỏi giường, anh đi đến phòng vệ sinh, nhẹ nhàng gõ cửa. Hình Mạng. Anh kêu tên cô nhưng bên trong vẫn không một tiếng động như cũ. Hình Mạng, em tắm xong chưa? Tắm xong thì mau ra đi, tắm lâu cũng không tốt. Tần Hiểu Thiên nói, nhưng phòng vệ sinh vẫn rất im ắng, không có một chút tiếng động. Tần Hiểu Thiên bắt đầu hoảng loạn. Anh gõ mạnh vài cái lên cửa nhưng vẫn không một tiếng động như cũ. Hình Mạng. Hình Mạng. Cuối cùng, Tần Hiểu Thiên trực tiếp một cước đá văng cửa phòng. Tần Hiểu Thiên đi vào. Chỉ là trong nháy mắt lập tức cứng người, không thể nhúc nhích, Hình Mạng mặc áo ngủ ngồi bên bồn tắm, nút áo chưa cài hết, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và hơn nửa đôi gò đào trắng trẻo. Tần Hiểu Thiên hắng giọng, anh không thấy em trả lời, nên anh liền, em tắm xong rồi thì ra đi. Anh lắp bắp nói, chỉ là anh vừa xoay người, Hình Mạng đột nhiên đứng lên, ông lấy anh từ phía sau, lưng Tần Hiểu Thiên lập tức cứng đờ, ở nhà nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Hình Mạng phía sau cũng chỉ mặc áo ngủ của anh, bên trong không hề mặc gì, thậm chí anh còn có thể cảm giác được ngực cô mềm mại dán chặt vào anh. Tần Hiểu Thiên, anh yêu em đi, được không? Anh quên đường tâm đi được không? Anh có biết không, em yêu anh. Mẹ nó, em yêu anh từ 18 tuổi đến 28 tuổi, anh yêu em đi được không? Anh cảm giác nước mắt nóng ấm của cô thấm ướt lưng anh. Hình Mạng vòng ra trước mặt anh, cô vùi mình vào lòng anh. Muốn em, được không? Cô nhẹ nhàng nói bên tai anh. Sau đó chậm rãi dời từ tai sang đầu, Cô nhìn Tần Hiểu Thiên, bờ môi từ từ đến gần môi anh. Muốn em, được không? Đôi môi hình mạng mềm mại cọ sát với môi anh, mỗi một nơi cô chạm qua trên người anh đều nóng rực. Tần Hiểu Thiên không nhớ nổi đã bao lâu mình chưa chạm vào phụ nữ. Hình như là sau khi Đường Tâm rời đi anh cũng không chạm vào ai, cho nên đám Vương Tiểu Xuyên vẫn hay trêu chọc anh, có phải là vì Đường Tâm mà thủ thân như ngọc không? Khi đó anh chỉ nhàn nhạt cười cho qua, sự thực thế nào thì chỉ có mình anh rõ. Mỗi ngày anh đều bị mấy việc vặt vãnh liên quan đến Khương Trừng làm phiền lòng, cả ngày đi theo cậu ta, hôm nay ở nơi này, ngày mai lại ở nơi khác. Mà chính anh cũng không có bao nhiêu dục vọng, lúc thật sự cần thiết thì anh cũng có thể tự mình giải quyết, cho nên cũng không tìm phụ nữ. Còn có một điều mà anh không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, anh có dục vọng với hình mạng, nhưng mỗi khi nổi lên loại dục vọng này, anh sẽ cố sức ngăn chặn nó, anh biết cô thích anh cho nên anh càng không dám chạm vào cô, anh sợ mình không cho cô được thứ cô muốn, anh sợ mình sẽ tổn thương cô. Nhưng sau khi Đường Tâm xuất hiện, anh lại phát hiện, vậy mà cô bắt đầu trốn tránh anh, bắt đầu từ từ xa cách anh, khiến một cảm giác nói không nên lời cứ quẩn quanh trong lòng anh. Anh thở dài một hơi, dường như đã thỏa hiệp, anh bỗng nhiên vươn tay ôm chặt cô vào ngực mình, đổi bị động thành chủ động, đôi môi cuốn lấy cô, tay cũng đặt trên eo cô. Hình mạng vô lực nằm sụi lơ trong ngực anh đưa tay nhẹ nhàng bế cô lên, ấn chặt lưng cô về phía mình, giờ cô hoàn toàn dựa vào Tần Hiểu Thiên để chống đỡ. Nếu không có Tần Hiểu Thiên, có lẽ cô đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Mái tóc nâu uốn lọn to của cô nửa ướt dính ở sau lưng, hai má ửng đỏ, ánh mắt quyến rũ, vô cùng thu hút. Yết hầu Tần Hiểu Thiên không khỏi giật giật, anh hơi cúi người bế ngang cô lên. Anh bước từng bước vững vàng ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó đặt cô nằm trên chiếc giường mềm mại, bản thân mình cũng đè lên. Tay anh chống cạnh người cô, mắt rũ xuống, trong mắt là sự thâm trầm u ám nói không nên lời. Hôn em được không? Ánh mắt cô mơ màng nhìn anh, đôi tay nắm chặt áo sơ mi của anh, nhẹ giọng nói. Con ngươi anh bỗng nhiên tối lại, anh vươn tay ấn bả vai cô xuống giường rồi bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lấy môi cô, đôi môi cô mềm mại non nớt khiến anh nghiện, khiến anh không nỡ buông ra. Anh dịu dàng ngậm môi cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi tinh xảo, hình mạng không khỏi nhẹ nhàng ưng một tiếng. Cơ thể Tần Hiểu Thiên cứng đờ, đầu lưỡi cưỡng ép cô hé môi, mạnh mẽ tiến vào. Miệng cô có mùi hương nhàn nhạt của rượu vang, anh cũng vậy, đây không phải chạm môi bình thường, thậm chí hình mạng có thể cảm giác rất rõ ràng anh cưỡng ép cô hé miệng thế nào, làm càng mà cuốn lấy cô cùng nhau trầm luân, dây dưa không ngừng. Khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, hai người đều lập tức run rẩy. Hình mạng không biết mình say hay là không say, cô chỉ biết là, cô muốn Tần Hiểu Thiên. Vì thế cô ngồi dậy, từ từ vươn tay cởi áo ngủ, một cúc lại một cúc được cởi ra. Không biết vì sao, Tần Hiểu Thiên lại cảm thấy giờ hình mạng đang tỉnh táo, đôi mắt cô nhìn anh giống như yêu tinh khiến anh hồn siêu phách lạc. Cô từ từ cởi áo ngủ trên người ra, cứ như vậy chân thành nhìn anh, sau đó chậm rãi đến gần. Đến khi hình mạng dán vào người anh, trong mắt Tần Hiểu Thiên như có một ngọn lửa, nóng đến đáng sợ. Yết hầu cũng chuyển động lên xuống. Hình mạng, em chắc chắn chưa? Anh nỗ lực khắc chế dục vọng dưới đáy lòng, nhẹ nhàng hỏi. Vâng, giọng cô rất thấp, nhưng giây phút đó lại khiến toàn bộ kiên trì mà Tần Hiểu Thiên có đều tan rã. Anh vươn tay tắt đèn bàn trên tủ đầu giường, căn phòng lập tức tối đen. Anh cúi đầu gặm cần cổ trắng mịn của hình mạng, răng môi để lại dấu hôn ẩm ướt. Anh đè cô dưới thân mình, bàn tay nóng như lửa chu du lên phía trên cô, chạm đến một nơi mềm mại. Tay anh bao trùm lấy thứ mềm mại đó, một nơi chưa từng bị ai chạm qua, mang theo cảm giác tê dại của cồn, cơ thể hình mạng rung nhẹ nhẹ, hô hấp Tần Hiểu Thiên càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng trầm trọng, khát vọng với hình mạng cũng càng ngày càng lớn. Lúc tiến vào, Tần Hiểu Thiên cảm giác có một tầng trở ngại rất rõ ràng, anh không khỏi ngừng lại, không thể tin được nhìn hình mạng dưới thân đang nhắm mắt lại, trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh nhìn cô, trong lòng có một cảm giác phức tạp khó nói. Hình mạng cảm giác được Tần Hiểu Thiên dừng lại, cô từ từ mở mắt, sao không tiếp tục, hình mạng có hơi khó chịu, giọng điệu cũng mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào. Tần Hiểu Thiên là một người đàn ông bình thường, đặc biệt dưới thân là cô gái mà mình yêu, dù là người đàn ông nào nghe nói như vậy cũng không chịu nổi, tay anh đang vào tay cô, sau đó động thắt lưng, hình mạng lập tức cảm thấy một cảm giác xé rách ập đến, khiến tâm trí vốn đang mơ màng vì men sau thanh tỉnh lại, cô nhìn Tần Hiểu Thiên phía trên mình. Dục tình trên mặt không chút che giấu, đôi mắt u ám thâm trầm, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, một tay đỡ eo cô, một tay nắm tay cô. Nếu nói lúc trước hình mạng uống say, không hề tỉnh táo thì lúc này hình mạng cảm thấy mình đã hoàn toàn thanh tỉnh.

tối muộn thế này, anh biết như vậy là rất dọa người không? Hơn nữa tối hôm nay em còn xem phim kinh dị với Tiểu Miêu, vốn đã vậy mà anh còn, hình mạng đã ngừng khóc, bắt đầu quở trách anh. Tần Hiểu Thiên nhíu mày, xem với Tiểu Miêu, chứ ai nữa, thảo nào vừa rồi ở nhà Tiểu Miêu, anh chỉ mở cửa mà Tiểu Miêu đã hoảng hốt hét lên, hình mạng không muốn nói gì thêm. Hay lắm, một buổi tối dọa được đến hai người, hơn nữa chính mình còn không cảm giác được. Tầm mắt cô dừng trên điện thoại, thấy màn hình còn đang sáng, cô nhanh chóng giật lại. Em về đây, đừng đi theo em, cô xoay người bước đi. Tần Hiểu Thiên nhìn hình mạng tính tình ngang ngược phía trước, anh đi đến trước mặt cô, sau đó cầm tay cô lại, hơi khom lưng, ôm cô theo kiểu công chúa. Hai chân đột nhiên bay lên không, hình mạng vươn tay đấm lưng Tần Hiểu Thiên, đại gia Tần Hiểu Thiên của em, anh mau để em xuống đi. Tần Hiểu Thiên không dừng chân, nhìn cũng không nhìn cô, chỉ nhàn nhàn nói, anh không phải đại gia của em, anh là của em. Hình mạng lập tức bị anh làm nghẹn họng. Sao trước kia cô lại không phát hiện, thì ra Tần Hiểu Thiên lại miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt như vậy, ai quản anh là đại gia của anh hay là của em, tóm lại anh mau bỏ em xuống, em không cần anh bế. Tần Hiểu Thiên dừng chân nhìn cô, em không cần anh bế, vậy em còn muốn ai bế? Hình mạng nhìn gương mặt mặt tuấn tú lập tức trầm xuống của Tần Hiểu Thiên, em có, em còn dám nói thêm một chữ, có tin anh sẽ cưỡng hôn em không? Hừ, uy hiếp cô, không cho nói cô càng muốn nói, là, ưm. Cô vừa nói ra một chữ đã bị Tần Hiểu Thiên hung hăng chặn môi, anh hôn rất mạnh mẽ. Mặt hình mạng lập tức đỏ lên, nụ hôn kết thúc, hơi thở hình mạng đã có chút dồn dập, nhưng Tần Hiểu Thiên vẫn bình tĩnh bế cô như cũ, lưng vẫn rất thẳng. Hình mạng không biết giờ mình và Hiểu Thiên là loại quan hệ gì, nói là một đôi thì anh lại chưa từng tỏ thái độ gì, nói hai người họ vẫn là quan hệ bạn bè lúc trước, nhưng bạn bè sẽ có chuyện thi thoảng cưỡng hôn một cái, sau đó lại sờ nơi này, cọ nơi kia. Thuận tiện ăn đậu hũ rồi còn muốn ăn vạ ở nhà người ta đòi ăn nhờ sao? Nhưng dù thế nào thì trong lòng hình mạng vẫn rất thích cuộc sống thế này. Như vậy ít nhất cô sẽ cảm thấy mình không mất đi anh vẫn sẽ luôn ở cạnh cô. Thật ra cho dù chỉ thế này, không cần hứa hẹn gì, cô cũng đã thấy rất thỏa mãn. Giống như hiện tại. Mạng, ăn cơm được chưa? Hình mạng đeo tạp dề, trong tay cầm cái thìa, cô nhìn Tần Hiểu Thiên đang ngồi trên bàn ăn, cười nói, ừ, sắp rồi. Cô đang làm thịt thăn chua ngọt Tần Hiểu Thiên thích nhất. Cô làm ba món mặn một món canh đơn giản. Lúc ăn cơm, không biết Tần Hiểu Thiên thật sự đói bụng hay là đồ cô làm quá ngon mà anh ăn ba chén lớn. Ăn cơm xong, hình mạng thu dọn chén bát rồi nói, ăn xong rồi, cũng không còn sớm nữa, anh mau về đi. Tần Hiểu Thiên nhìn cô, nói, ăn xong liền đi không phải là tính cách của anh. Không biết vì sao, hình mạng cảm thấy lời Tần Hiểu Thiên có hai nghĩa, hai má đột nhiên đỏ lên. Bàn tay đang thu dọn chén bát của cô dừng lại, cũng không cần anh rửa bát, anh ở lại làm gì. Hình mạng bỏ chén bát vào phòng bếp, xoay người lại liền thấy Tần Hiểu Thiên cũng theo mình tiến vào, khiến phòng bếp vốn đã nhỏ hẹp giờ càng nhỏ hơn. Không khí lập tức trở nên mập mờ, anh vào đây làm gì, mau ra đi. Hình mạng duỗi tay đẩy Tần Hiểu Thiên. Nhưng tay cô vừa chạm vào ngực Tần Hiểu Thiên thì đã bị Tần Hiểu Thiên nắm lại. Anh, hình mạng, còn nhớ lời anh từng nói với em không? Một tay Tần Hiểu Thiên ôm eo hình mạng, một tay cầm tay cô, ánh mắt hình mạng né tránh, nói gì, cô cúi đầu, Tần Hiểu Thiên im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, hình mạng mới nghe thấy Tần Hiểu Thiên thở dài một hơi, anh biết em nhớ, đừng có nói dối. Đôi mắt hình mạng không tự giác chớp chớp, môi cũng hơi mím, chúng ta như vậy không phải rất tốt sao, cô chua chát nói, em cảm thấy như thế này tốt, ừm, rất tốt, như vậy ít nhất chúng ta sẽ không có gánh nặng. Quan trọng hơn là em sẽ không khiến anh cảm thấy có gánh nặng, em cảm thấy rất tốt, hình mạng hạ giọng. Cô vừa nói xong liền cảm giác không khí xung quanh thay đổi, áp suất lập tức giảm xuống. Cho dù không phải là người yêu, em vẫn ngầm đồng ý hành vi của anh, nếu anh không cho em hứa hẹn gì, em cũng theo anh, chẳng lẽ em cảm thấy như vậy tốt sao? Lời của Tần Hiểu Thiên khiến trái tim hình mạng như bị kim đâm, ẩn ẩn đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười, vậy anh muốn em thế nào? Kết hôn với anh à? Nếu không có tình yêu, em kết hôn với anh cũng vậy thôi, mà em cũng không muốn dùng hôn nhân để bó buộc hai ta. Không có tình yêu, Tần Hiểu Thiên lẩm bẩm, hình mạng. Mẹ nó, ai nói với em giữa chúng ta không có tình yêu? Tần Hiểu Thiên, anh không cần như vậy, em thật sự cảm thấy chúng ta như thế này rất tốt. Hơn nữa anh chắc chắn là anh yêu em mà không phải là thói quen sao, có lẽ chính anh cũng không biết. Tần Hiểu Thiên không muốn nghe cô nói nhảm nữa. Đúng là càng nghe càng phiền lòng, dứt khoát chặn lại không cho nói nữa. Anh dùng sức tách môi cô ra,